Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, thú nhân qua lại, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc tìm tàn ảnh biến mất phương hướng truy kích mấy ngày. Đi tới một tòa tiên thành trước, thành Lâm Loan tọa lạc tại thành Thiên Vũ cùng trong rừng rậm Kỳ U ở giữa. Là một tòa cỡ trung tu tiên thành, bởi vì vị trí địa lý tương đối tiện lợi. Lui tới tu sĩ tương đối nhiều. Tại rừng rậm Kỳ U xảy ra cháy lớn lúc trước, trong này là thập phần náo nhiệt. Có lẽ là bởi vì tu sĩ đối với không phát ra hơi thở núi lửa không có ở đây bộc phát việc này còn không quá yên tâm, nội thành không ít tu sĩ đều di chuyển rời đi. Cũng rất ít có tu sĩ qua lai lịch luyện. Cho nên, Ninh Hinh bọn họ đến thời điểm, cửa thành thập phần lãnh thanh. Trong lúc cho dù có tu sĩ tiến ra khỏi cửa thành cũng là thần thái vội vã. Kia tàn ảnh khí tức là ở đây phụ kiện biến mất. Chẳng lẽ bọn họ vào thành? Ninh Hinh đứng ở thành Lâm Loan trước cửa thành trầm tư. Đột nhiên khóe mắt xẹt qua trên cửa thành phương hướng. Phát hiện phía trên thậm chí có một mặt đường kính chừng dài một thước viên kính. Tấm gương kia là dùng để làm gì? Tiểu Long Tiểu Hắc cũng nhìn thấy viên kính. Mặt lộ vẻ khó hiểu. Có lẽ là kính chiếu yêu. Nhìn hai yêu liếc, Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Bất quá tu sĩ phần lớn đều có yêu sủng. Đây kính chiếu yêu phát ở chỗ này đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Ngoặc kép, ta xem chính là một trang trí. Tiểu Long bĩu môi nói ra. Vị đạo hữu này sai rồi. Còn đây là thành Lâm Loan trấn thành chi bảo. Hàng yêu phục ma kính. Cũng ngăn cản yêu ma tiến vào trong thành nguy hại thế nhân. Sao có thể nói là trang trí? Một người trung niên nam tu đang muốn vào thành, nghe được Tiểu Long nói lời, dừng bước lại nói ra, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Đạo hữu thứ lỗi, chúng ta lần đầu tới thành Lâm Loan, đối với trong này chuyện đều không hiểu rõ lắm. Trung niên nam tu thấy Ninh Hinh là một vị độ kiếp tôn giả. Thần sắc lập tức trở nên cung kính, vãn bối gặp qua tôn giả, ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, hỏi, vậy nếu là yêu sủng trải qua cũng sẽ bị ngăn trở. Ngoặc kép, hồi tôn giả, yêu sủng bởi vì cùng tu sĩ ký kết khế ước, trên người có nhân loại khí tức, sẽ không bị hàng yêu phục ma kính gây thương tích. Ngoặc kép, cái này tấm gương vẫn luôn tại thành Lâm Loan trên cửa thành. Ngoặc kép. Không phải, đoạn thời gian trước thành chủ mới lấy ra phóng ở trên cửa thành. Ngoặc kép, đây là vì sao? Ngoặc kép, bởi vì rừng rậm Kỳ U bị hủy. Rất nhiều yêu thú không chỗ an thân, mà bắt đầu tàn sát bừa bãi địa bàn của nhân tu. Trong lúc này đã có rất nhiều tu sĩ đã chết tại yêu thú móng vuốt sắc bén dưới rồi. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, phụ cận rừng rậm Kỳ U tiên thành còn đã xảy ra vài khởi chuyện quái dị. Thành chủ cảm thấy có thể là yêu ma quấy phá, cho nên mới đem hàng yêu phục ma kính lấy ra. Ngoặc kép, cái gì chuyện quái dị? Ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ cả đàn cả lũ ly khai tiên thành. Một đi không trở lại, vô luận như thế nào tìm, cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn, cứ như vậy không minh bạch mất tích. Mọi người đoán nhớ bọn hắn khả năng cũng đã không có ở đây. Ngoặc kép, có chuyện như vậy, Ninh Hinh sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Đúng vậy à, rừng rậm Kỳ U phụ kiện tiên thành đều phát sinh qua. Hơn nữa số lần còn không ít. Ngoặc kép, biết rõ nguyên nhân gì sao? Ngoặc kép, tất cả thành đô phái người đi ra ngoài tra xét qua. Cũng phái đi ra người không có một trở về. Bây giờ sinh hoạt tại rừng rậm Kỳ U chung quanh tu sĩ đều lòng người bàng hoàng. Ngoặc kép, các ngươi không có báo cáo cho trừ ra sao? Ngoặc kép, báo, bởi vì chuyện này là gần nhất phát sinh, trừ ra người có lẽ còn đang trên đường tới. Tôn giả, ta dẫn các ngươi vào thành đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh mắt nhìn Tiểu Long, nàng và Tiểu Long không có ký kết qua cái gì khế ước. Cũng không biết có thể hay không thông qua đây hàng yêu phục ma kính. Suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Không cần, chúng ta còn muốn địa phương khác đi dạo. Ngoặc kép, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy rồi. Xin được cáo lui trước.